Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, kết minh. Trung Sơn quận cùng Hắc Sơn quân kết minh nghi thức phi thường bí mật tiến hành. Cũng không có hướng ngoại giới tiết lộ chút nào phong thanh. Chỉ có song phương hạch tâm thành viên tham gia kết minh nghi thức. Bầu không khí vui vẻ mà nhiệt liệt. Việc này muốn giấu giếm nơi ở có chư hầu hầu như là không thể nào. Nhưng Lưu Biện cùng Trương Yến thân mật đến mức độ nào? Ngoại nhân nhưng vô pháp hiểu biết thấu triệt. Loại này vân sơn sương mù quấn quan hệ, phản ứng hư hư thực thực, khiến người ta nhìn không thấu. Làm Lưu Biện cùng Trương Yến hai tay đem nắm thời gian. Bốn phía vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Yến soái, Lưu Biện đưa tay một chiêu, Bảo Ngọc bưng một cái khay đi tới. Trong mâm có hai chén rượu, Lưu Biện ra hiệu Trương Yến từng người nắm lên một chén. Hắc Sơn quân bên kia yến soái chỉnh đốn sau khi chấm dứt. Trực tiếp tìm Trình đại nhân là được. Đồng ý vụ công nhân kiếm tiền. Cho vay mình làm sự tình. Chúng ta cũng hoan nghênh. Như vậy bổ sung phía dưới. Tin tưởng hai chúng ta nhà đều biết được nhanh chóng phát triển. Trương Yến nhìn bên cạnh chân. Vinh ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Nụ cười trên mặt không ngừng. Vội vàng gật đầu xưng phải, lại thấy Lưu Biện đem trên khay một tờ giấy cái cầm lên. Đây là bản thái thủ phác thảo liên quan với Thái Hành Sơn khai phóng bản kế hoạch. Yến soái lấy về cùng đại soái nhóm từ từ thương lượng lượng. Có vấn đề gì tìm Trình Trọng Đức thương thảo là được. Trên nguyên tắc là hỗ doanh vì là điều kiện tiên quyết. Trương Yến trong ánh mắt đã toát ra cảm động. Lưu Biện nói một hơi, lại đưa tay nhận một hồi, Bảo Ngọc lại cầm một tờ bao bọc sách đóng chỉ đi tới. Yến soái, đây là phong tổng kết tiền nhân binh pháp tâm đắc, còn có một bộ Đông Chu Liệt Quốc chí thư tả, ở đây cũng đưa cho Yến soái. Tin tưởng những này binh thư chiến sách, đối với Yến soái sau đó sẽ có tác dụng lớn. Trương Yến nghe đến đó. Rốt cục không che giấu nữa sự kích động, phất tay để mọi người lui ra, ôm quyền nhỏ giọng nói, tuy nhiên không biết Hán Hưng tướng quân vì sao coi trọng như thế Trương Yến, còn tự thân đi tới Hắc Sơn tướng, thế nhưng Hán Hưng tướng quân hành động, Yến Đô là đặt ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, sau đó bất luận chuyện gì, chỉ cần Hán Hưng tướng quân một câu nói, núi đao biển lửa. Vạn tử bất tử, Lưu Biện trong lòng cười thầm, tự mình biết Trương Yến theo Sương Hy loại người không giống. Chỉ cần quyết định chủ công liền sẽ không phản bội, cho nên mới sau đó lớn như vậy khí lực mời chào Hắc Sơn quân. Tuy nhiên bây giờ là kết minh quan hệ, nhưng Hắc Sơn quân sớm muộn sẽ trở thành trong tay mình một nhánh cường quân. Yến soái quả nhiên mắt sáng như đuốc, không tệ. Trên Hắc Sơn chính là bản thái thủ, còn Yến soái miệng kín như bưng, còn vì sao phải mang theo mặt nạ, thời cơ chín muồi lúc tất cả tự nhiên biết rõ, nhìn Lưu Biện trên khóe môi nụ cười, Trương Yến chăm chú gật đầu, cũng đưa tay vung lên, đào thăng đi lên phía trước, trên tay cầm lấy một cái hộp gỗ, Trương Yến mở ra hộp gỗ, bên trong cái đĩa một khối thiết bài. Này bài là đen núi quân đại soái lệnh bài. Thông qua lệnh bài kia có thể điều động Trừ Yến trở xuống các bộ nhân mã. Hiện tại tặng cho Hán Hưng tướng quân. Nếu có cần, Hắc Sơn quân vạn tử bất tử. Lưu Biện liên thanh cảm ơn. Để Bảo Ngọc thu cẩn thận về sau. Cùng Trương Yến đưa tay trò chuyện một hồi. Lúc này mới lưu luyến chia tay. Nhìn Trương Yến đoàn người bóng lưng chậm rãi biến mất, Hoa Hâm cùng Trình Dục đi tới. Chủ công, hy vọng Trương Yến là một nói lời giữ lời nhân vật, Trình Dục nói. Lưu Biện cười ha ha nói, anh hùng nhiều thảo mãng, vị này Hắc Sơn quân đại soái, sau đó tiền đồ không thể hạn lượng. Vậy phải xem chủ công làm sao điều giáo, Hoa Hâm khẽ vuốt râu dài. nhìn chân trời chậm rãi tây chìm trời chiều. Lưu Biện thản nhiên ngâm ra một câu thơ tới: trời chiều là tuyệt vời, cửu châu trung ánh bình minh, ngoặc kép chấm chấm, vọng đô thành, tàng kiếm sơn trang, ý xuân đã sâu, đầu hạ sắp tới, trên núi lá cây đổi xanh, bọ kêu cũng bắt đầu nhiều. Lưu Biện ở trị liệu thương hàn lúc đột nhiên nghĩ đến đồ tô rượu. Đây là từ danh y Hoa Đà sáng tạo ra đến kiểu mới rượu thuốc. Chính là đem một vài trung thảo dược pha thuốc toa thuốc, lại dùng rượu gạo điều chế mà thành. Trong đó từ 8 đến 9 vị thảo dược là chủ phương. Các loại dược hiệu tổ hợp đến cùng một nơi phát huy tác dụng. Đồ tô trong rượu có loại trừ ôn dịch thảo dược, thục tiêu, ba kháp, ở vạn vật thức tỉnh dương khí mới lên mùa vụ uống rượu này. Sẽ có không tiểu nhân sinh ý nghĩa. Loại thuốc này rượu thích hợp sức khỏe. Lưu Biện làm người chế tạo thử một ít. Nghĩ ba vị đế sư cùng tuổi lớn hơn người dùng để uống loại thuốc này rượu, đối với thân thể hẳn có trợ giúp. Thuốc này vừa xuất ra, chịu đến người lớn tuổi nhiệt liệt hoan nghênh. Quần anh hội đem trích tiên nhân thi từ dán đi lên. Hán mặt thời đại thương hiệu liền chính thức xuất hiện. Lưu Biện ở tàng kiếm sơn trang cử hành một lần tiệc rượu, đang giảng giải một trận dưỡng sinh chi đạo, cùng mọi người thưởng thức đồ tô say rượu, mang theo thuộc hạ đối với sơn trang tiến hành một lần toàn diện tham quan. Theo quản chữ, Bình Nguyên, Trần Lâm, Từ Kiền chờ danh sĩ đến, Lưu Biện thủ hạ quan văn đội ngũ bắt đầu lớn mạnh. Ở bên trong chính trị lý, thư viện kiến thiết trên Ung Dung rất nhiều, đặc biệt là Nguyễn Vũ dĩ nhiên đem Trần Lâm đến Trung Sơn. Điều này làm cho Lưu Biện mười phần mừng rỡ. Có vị này hán mạt đệ nhất công văn cao thủ, Lưu Biện không chút do dự để hắn trở thành chính mình người đầu tiên nhận chức thư ký. Trần Lâm cái kia cành thần bút, so với lên cương đao đến không kém một chút nào. Thêm vào bút pháp thần kỳ sinh hoa đổ thêm dầu vào lửa, Lưu Biện tin tưởng không đem một ít người mắng chết, cũng sẽ làm bọn họ tức ngất đi. Lưu Biện hạ lưu Trường Giang Đông trước, chuẩn bị cùng bộ hạ tiến hành một lần toàn diện giao lưu. Dù sao đi Thọ Xuân cùng Hắc Sơn không giống nhau, lộ trình phi thường xa xôi không nói, còn muốn trải qua chiến hỏa bay tán loạn Dự Châu, trong thời gian ngắn khẳng định vô pháp trở về. Nhìn những cái thật nhiều chủng loại dụng cụ, chỉnh tề thao trường, đề phòng nghiêm ngặt các nơi tràng quán, cả đám chỉ trò trò, có năng lực đoán được nội dung, có lại nghe cũng không nghe đến. Vài tên lão thần từ Lưu Biện tự mình cùng đi, kiên trì giải thích kỳ công dùng. Những nhân viên khác không thể làm gì khác hơn là đem Trình Dục vây nhốt. Điển Vi cùng thái sử từ một võ tướng thì lại đem Lô Âm Lôi ở chính giữa chậm rãi hỏi kỹ. Ở trong trang dùng qua cơm, Lưu Biện lại dẫn mọi người chơi thuyền trên hồ, bày ra tiệc rượu, trong lúc nhất thời tiếng cười vui, tiếng ồn ào, tiếng giống to đem trên hồ phi điểu cả kinh chung quanh bay loạn. Này trang dựa vào núi nước xây lên, tốt mộc xanh dờn, kỳ hoa rực rỡ, mặt hồ cũng là quanh co, có lúc mặc thạch mà qua, có lúc bạn thụ mà đi, tuy nhiên thuyền đàn bà đều là thành thạo cực điểm. Mặc nhiên thỉnh thoảng có tiếng kinh hô truyền ra, vài chiếc thuyền con xuyên qua mấy chỗ sơn động, thấy một vùng thanh lưu, từ hoa cỏ nơi sâu xa cuồn cuộn với thạch khe hở phía dưới, như một cái bạc luyện dắt ở chân trời, kim cổ dài như luyện không bay, một cái giới phá thanh sơn sắc. Lưu Biện rung đùi đắc ý cao giọng ngâm tụng một câu, trêu đến đông đảo văn sĩ cùng đám thương nhân tiếng khen. Tuy nhiên Lưu Biện thủ hạ võ tướng, văn sĩ nhóm cùng thương nhân còn duy trì khoảng cách nhất định. Bất quá theo đại gia ở kim cốc trên lầu thông qua tiêu phí chậm rãi quen thuộc, loại này ngăn cách đã càng ngày càng nhỏ. Bạc là trắng, con mắt là hắc, những này thương nhân có là cách nào lợi dụng nhân tính. chậm rãi tiêu trừ loại này giai cấp bên trên khác biệt. Phương diện này người Do Thái là tuyệt đối thiên tài. Thời Trung Cổ châu Âu bị Ả Rập dân tộc Viên Nguyệt Loan Đao triệt để chinh phục. Constantinopolis luân hãm, La Mã đế quốc xong đời. Châu Âu tiến vào hắc ám thời đại, mà người Do Thái dựa vào buôn bán thiên phú. Không chỉ để Âu Châu ở trên phế tích trọng kiến, còn mở ra thời đại đại hàng hải, văn hóa phục hưng thời đại. Kết quả trái lại đem trên trái đất nguyên bản bá chủ châu Á bỏ lại đằng sau. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.